Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 575, ám ma tà thần hổ thật khó chơi. Góc truyện audio.com, theo lẽ thường mà nói, Vân Chính Thiên cùng với Ngân Long Vương tu vi không có bao nhiêu chênh lệch. Mà Vân Chính Thiên chỉnh thể lực chiến còn muốn so với siêu cấp đấu la tầng thứ ngang nhau. Thế nhưng nếu đem khả năng khống chế nguyên tố lên bàn cân, Vân Chính Thiên cũng phải cam bái hạ phong so với vị kia Ngân Long Vương. Dẫu sao Ngân Long Vương thừa hưởng chính là Long Thần năng lực khống chế nguyên tố cùng lý trí tính cách. Đây chính là còn sót lại tối thượng viễn cổ năng lực còn truyền thừa tới hiện nay. Luận Vân Chính Thiên thiên phú cùng phẩm chất võ hồn không so với Ngân Long Vương thấp. Nhưng cái hắn thiếu chính là thời gian. Ngân Long Vương đã sống hơn 1 triệu năm. Thiên địa đại đạo áo nghĩa không ngừng suy diễn, thao lược, nắm giữ tới trình độ nhất định, cho nên mới có thể vào lúc này thể hiện ra siêu việt ưu thế. Võ hồn chân thân phụ thể, nguyên tố chúa tể lĩnh vực thả ra, Vân Chính Thiên miễn cưỡng cân bằng khả năng hiệu lệnh có trong thiên địa nguyên tố phần tử với Ngân Long Vương. Dưới áp lực công kích mãnh liệt của Ngân Long Vương, Vân Chính Thiên dần dần bộc lộ ra chính mình bản lĩnh. Trên tay ngân sắc thiên sứ kiếm to lớn vĩ ngạn uy thế bàng bạc mà ra. Ánh kiếm chớp động hóa giải cửu thải quang cầu từng cái bay tới. Mà mỗi một khỏa cửu thải quang cầu hạch tâm chứa đựng dĩ nhiên là các loại nguyên tố chân ý, Vân Chính Thiên một bên làm ra phản kích hành động. Một bên lại âm thầm dẫn động chân ý quán thể. Kỳ thực thời điểm hắn bị Ngân Long Vương bất ngờ vận dụng thủ đoạn chặt đứt cảm ứng đối với thiên địa nguyên tố. Cả người bị kim hắc quang trụ bắn trúng, hắn cũng đã bí mật đem một phần chân ý trong đó rút ra. Loại này chân ý có chứa đựng lượng lớn thông tin, lý giải đại đạo tin tức cũng nhiều hơn so với bị miễn cưỡng công kích trích ra chân ý, Vân Chính Thiên mỗi lần hấp thụ chân ý. Hành động sẽ tạm thời ngưng lại trong chốc lát, đó chính là do bản thân hắn đang tiêu hóa chân ý vừa quán trú vào. Trong bóng tối, Vân Chính Thiên nguyên tố trưởng khống cảnh giới không ngừng đề thăng. Ngân Long Vương đình chỉ cửu thải quang cầu công kích, 4 chân bám sâu vào mặt đất, một trận cuồng bạo phong vũ nổi lên, hóa thành vô số phong nhận sắc bén bắn tới Vân Chính Thiên. Phong nhận tốc độ thật như, tựa như có không gian nguyên tố sau lưng bổ trợ, lấy Vân Chính Thiên tinh tế nhãn lực cũng không theo kịp chuyển động. Phong nhận cắt phá Vân Chính Thiên cơ thể, máu tươi không thể không chảy ra, nhuộm đẫm trường bào, thật vất vả mới ổn định đứng vững không té ra phía sau. Ngân Long Vương càng chiến càng hăng máu, các loại nguyên tố tổ hợp ra hồn kỹ không ngừng thay đổi. Lúc thì băng tiễn, lúc thì phong nhận, thỉnh thoảng lại có hỏa đao, ám kiếm các loại nguyên tố công kích hồn kỹ, thế nhưng đáng sợ hơn hết thảy. Những thứ này sau lưng dĩ nhiên có không gian nguyên tố bổ trợ. Vân Chính Thiên bị đánh cho đầu váng mắt hoa, từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra bên ngoài, thân thể bị tàn phá một cách đáng thương, nhưng đó chỉ là tổn thương ánh sáng bề ngoài, bóng tối bên trong chân ý lại điên cuồng quán thể. Vân Chính Thiên toàn bộ tinh lực đều đầu nhập vào việc tiêu hóa chân ý, ngoại trừ con giằn co không ngừng. Chiến đấu chắc chắn còn kéo dài giữa Vân Chính Thiên cùng Ngân Long Vương. Mấy cái khác chiến trường cũng bắt đầu có kết quả, sớm nhất kết thúc có chút ngoài dự đoán. Can Hữu Long sau khi dốc toàn lực, không chút bảo lưu ý tứ đã đem ám kim khủng trảo hùng đánh bại. Hắn triển khai võ hồn chân thân sau, cộng thêm bá vương long tinh huyết mang tới tăng phúc, sau đó lại thúc giục thiên long cuồng bạo hồn kỹ. Toàn bộ khí tức đã tăng tới cực điểm, lúc đó ám kim khủng trảo hùng đối diện đã không phải nhân loại hồn sư, mà là một đầu cực kỳ hung hãn dã thú, bạo lực hơi thở đè nặng, làm cho người khác hít thở không thông. Ám kim khủng trảo hùng tu vi chỉ có 1 vạn năm, là trong khảo nghiệm này yếu nhất đối thủ, cho dù huyết mạch cường đại đến đâu nhưng lực lượng chênh lệch cũng không thể dễ dàng bù đắp. Can Hữu Long đại triển long uy, áp chế cự hùng một đầu, sau đó giải quyết nó. Mặc dù chiến thắng, nhưng bản thân hắn cũng hao tổn rất nhiều hồn lực, trong nhất thời cũng không thể tiếp tục chiến đấu. trực tiếp khoanh chân ngồi xuống minh tưởng điều tức. Mã Thiên Hoa cùng Lôi Thượng Kỳ Lân là cặp đôi thứ hai có kết quả. Lấy Lôi Thượng Kỳ Lân 3 vạn năm tu vi cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ Mã Thiên Hoa công kích một đoạn thời gian đã vô cùng xuất sắc. Kết quả khó có thể thay đổi được. Lôi Thượng Kỳ Lân bị nàng hỏa diễm đốt chết. Kể từ khi thần phượng huyết mạch thức tỉnh, Mã Thiên Hoa hỏa diễm nguyên tố cấp bậc đã có một bước tiến đáng kể. Nếu như nàng chấp nhận đem huyết mạch kích thích ra, kỳ thực có thể chân chính nắm giữ cực hạn chi hỏa tầng thứ. Bất quá, hiện tại Mã Thiên Hoa vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Vì vậy trong chiến đấu rất ít khi sử dụng, nếu không Lôi Thượng Kỳ Lân kia còn muốn chết nhanh hơn một chút. Còn sót lại ám ma tà thần hổ và cửu vĩ thiên phượng kia quả thực khó giải quyết. Cửu vĩ thiên phượng cùng tiểu phượng đại chiến một trận, đại khái song phương chiến lực ngang nhau. Nhưng nếu đánh đến cùng trời cuối đất, phần thăng không thoát khỏi tay cửu vĩ thiên phượng, dù sao tiểu phượng suy cho cùng vẫn chỉ là một đầu hồn linh. Năng lực tác chiến cũng chịu giới hạn theo vân chính thiên tình trạng. Mà lúc này chủ nhân của nàng đang vùi đầu hấp thụ nguyên tố chân ý, căn bản không nương nhờ được. Hồn thú đội ngũ năm đầu thì có hai đầu chiến bại. Lợi thế rõ ràng nghiêng về phía nhân loại hồn sư, nhưng cũng không nên vì vậy vội vàng cho rằng kết quả cuối cùng là nhân loại hồn sư chiến thắng. Loại trừ cửu vĩ thiên phượng đang thể hiện rõ ưu thế ra, thì ám ma tà thần hổ cũng đang chiến đấu rất hăng hái. Ân Minh Tuyết cùng Lương Thế Nhân liên thủ đối phó ám ma tà thần hồ. Cục diện đang rơi vào giằn co trạng thái. Còn chưa nói đến ám ma tà thần hồ thân mang quỷ dị năng lực thâm sâu khó dò. Chỉ cần thấy Ân Minh Tuyết cùng Lương Thế Nhân sở hữu hiểu ngầm cũng không có như vậy lưu loát trơn tru. Đủ để tạo nên bế tắc cục diện. Ân Minh Tuyết võ hồn chính là sắc phũ thiên sứ. Nắm giữ hắc ám nguyên tố lực lượng. Nàng trong cơ thể tu luyện ra lại là thuần túy ma lực. Mà Lương Thế Nhân võ hồn lôi ảnh quang minh kích không nghi ngờ đối với Ân Minh Tuyết võ hồn có điểm bài xích. Đây chính là đối lập võ hồn phương diện, chính vì vậy liên thủ tác chiến mới có thể không được thuận lợi. Nếu đổi là Vân Chính Thiên liên thủ, hai người bọn hắn sẽ hết sức thoải mái hơn nhiều, có thể vận dụng đi ra 100% chiến lực. Lại nói ám ma tà thần hổ vô cùng nham hiểm, nó trí tuệ không kém, tự nhiên nhìn ra được chỗ sơ hở, cho nên chiến lược tác chiến lập tức thay đổi, trở thành nó trọng yếu mục tiêu chính là Lương Thế Nhân. Dựa theo 3 vạn năm trước ghi chép, đầu hắc hổ này am hiểu nhất chính là tà ác cùng phong hai đại thuộc tính. Bất quá, sau khi có một chi ám ma tà thần hổ cùng đường môn tổ tiên đường tam giao chiến, thứ ba thuộc tính cũng bị nhận thức đi ra, đó chính là lôi thuộc tính, vì lẽ đó, làm nó cảm thấy khó chịu nhất chính là quang cùng lôi thuộc tính ba động trên người Lương Thế Nhân. Nếu nói quang minh thuộc tính đang áp chế tà ác thuộc tính, vậy thì cả hai đồng thời nắm giữ lôi thuộc tính chính là lấy hiếu thắng tâm tình mà hình dung. Còn bản thân ám ma tà thần hổ đối với Ân Minh Tuyết lại không có đặc thù như vậy cảm giác. Mặc dù cả hai đứng ở hai đầu chiến tuyến khác nhau, nhưng nàng hắc ám nguyên tố cùng với nó tà ác thuộc tính lại khá là tương đồng. Ảnh hưởng lại vô cùng ít ỏi. Theo nó nhận định, chỉ cần thành công đem Lương Thế Nhân đánh bại, ám ma tà thần hổ phần thắng liền nắm chắc ở trong tầm tay. Lương Thế Nhân lúc này đã ở trong chân thân trạng thái võ hồn. Trên người mặc vào lôi thần chiến giáp. Lại đem lôi thượng thần thể kích hoạt, một tầng lôi quang tại xung quanh thân thể vũ động, miễn cưỡng cùng ám ma tà thần hổ giao lưu qua lại. Ám ma tà thần hổ trên người chi chít vết thương, có chỗ vết rách rất sâu, cơ hồ thấy được bên trong bạch cốt, bất quá ám ma tà thần hổ phảng phất coi như không có gì. Hổ trảo điên cuồng vô tới, phía sau tà thần câu thỉnh thoảng quét ngang, tung hoành chiến trường tư thái. Nếu nói ám ma tà thần hổ cường đại nhất vũ khí là cái gì? Dĩ nhiên không phải đôi kia kinh khủng cự trảo, mà là luôn luôn tiềm ẩn ở phía sau lưng tà thần câu. Tà thần câu của nó linh hoạt đến lạ thường, giống như có riêng phần mình linh tính. Mỗi lần Lương Thế Nhân huy động công kích, Tất cả đều bị tà thần câu cản lại. Ám ma tà thần hồ tốc độ lại vô cùng nhanh. Nó có một loại kỹ năng giống như chạy nước rút, có thể trong tích tắc tiếp cận đối thủ. Công kích hay là phản kích đều có diệu dụng bổ trợ. Cho dù đã là thất hoàn hồn thánh lương thế nhân, ở một đấu một cục diện, hắn cũng tự nhận không phải ám ma tà thần hổ đối thủ. May mắn ở đây còn có Ân Minh Tuyết, nàng mặc dù tu vi chỉ mới tương đương năm hoàn hồn vương. Nhưng võ hồn của nàng lại là một loại đặc thù tồn tại cho nên không bị ám ma tà thần hổ tu vi áp chế. Song phương miễn cưỡng rơi vào giàn co, cả hai người bọn hắn đều không khỏi khiếp sợ. Ám ma tà thần hổ quả thực khó chơi. Đến lúc này Lương Thế Nhân cũng thực sự cảm nhận rõ ràng sự cường đại của hắn lão đại. Có thể cùng lúc chiến với ám ma tà thần hổ cùng lôi thượng kỳ lân. Dù là trong tích tắc cũng đã xa xa siêu việt hắn có thể làm được sự tình. Cách chương.